Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lương thân là phía đối tác cũ xuất hiện, phong độ nhẹ nhàng thay hai vị nữ sĩ kéo cái ghế mà cầm thực đơn. Kỳ kỳ à, ông anh này chính là chồng của cậu sao? Giàn Ngái Ni vừa nhìn thấy Lôi Dực thì liền mở to mắt, không nghĩ đến nhân vật như thế chính là chồng của Chu Văn Kỳ. Nam Mi Vũ nữ xinh đẹp, thoạt nhìn hoàn toàn không cương xứng, chỉ có thể nói là bổ sung cho nhau đi. Ừ, đây là Lôi Dực, lớn hơn mình 5 tuổi, là lão bản của công ty bảo vệ. Còn đây chính là Giàn Ngái Ni, là Tiểu Ni, bạn thời đại học của em. Còn có La Kiến Lương tiên sinh, bọn họ là đối tác. Chu Văn Kỳ tận lực giữ bình tĩnh thay mọi người giới thiệu. Cô cho rằng mình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ai ngờ vào thời điểm tận mắt nhìn thấy La Kiến Lương, vẫn còn có một loại xúc động ghê tởm muốn ói. Đáng tiếc không phải là bởi vì quan hệ với mang thai. Nếu không phải là suy nghĩ cho đại cục, cô rất có thể sẽ xông đến đánh cho anh một trận. Mặc dù cô chưa từng đánh qua bất cứ ai, nhưng đối với tên bại hoại này, cô tin rằng mình chắc chắn sẽ làm đến. Lôi Dực ở dưới mặt bàn cầm tay của vợ, yên lặng cho cô sự ủng hộ. Anh điều tra đã có kết quả sơ bộ. La Kiến Lương từ liên quan đến hai vụ án lừa gạt, lại bởi vì chưa có chứng cứ mà được thả ra. Bây giờ còn chưa có thể chắc chắn hắn là tên lừa gạt, nhất định phải có chứng cứ mới có thể định tội hắn. Giải Ngàn Ni không khỏi chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lôi Dực, chật chật hai tiếng mới thở dài. Thoạt nhìn thật sự là rất có khí thế nha. Lôi tiên sinh à, sau này chờ tôi phát tài cũng phải mời anh làm vệ sĩ đó. Lôi Dực chỉ gật đầu coi như là hưởng ứng. Bây giờ anh rất ít khi trực tiếp tham gia nhận nhiệm vụ, phần lớn là lên kế hoạch cùng lãnh đạo công việc. Muốn mời anh làm vệ sĩ, bên người cần tốn rất là không ít tiền, còn phải có một thân địa vị nhất định nữa. Chu Văn Kỳ cho rằng chồng mình mặt lạnh sẽ có vẻ là khiến người ta oán. Nhưng ai ngờ, Giàn Ngải Nhi lại càng lộ ra vẻ mặt sùng bái, hai tay bắt chéo ở trước ngực, giống như cô gái nhỏ gặp được người ái mộ. Quá là đẹp trai đi. Kỳ kỳ, số cậu thật là tốt nha. Có một lão công khốc như vậy, đời trước là cậu đã đốt hương gì hả? Nào có chứ, cậu quá khen rồi. Chu Văn Kỳ chỉ có thể nặn ra một nụ cười khách sáo. Miệng của cô gái nhỏ này đúng là không biết kiêng kỵ, cái gì cũng dám nói nha. Hay là chúng ta thảo luận trước về chuyện mở cửa tiệm đi. Lòng tự ái của La Kiên Lương có một chút bị thương. Bình thường cái khoản dí dòm đẹp trai giống như là hắn luôn được phụ nữ hoan nghênh nhất, ngày hôm nay sao lại trở thành nhân vật phụ chứ? Chu Văn Kỳ đối với hắn hình như rất là bài xích. Lão công của Chu Văn Kỳ càng thêm lạnh như băng, khó đến gần. Nếu như Giàn Ngải Nghi cũng theo chân bọn họ mà đứng trên cùng một trận tuyến thì nguy to rồi. Giàn Ngải Nghi ném một cái mị nhãn cho bạn trai, mở ra kẹp tài liệu liền tiến vào chủ đề. Kiến Lương nói đúng đó, mau đến đây. Đây là bản vẽ mặt bằng của cửa tiệm, còn có tự mình nghĩ ra thực đơn. Kỳ kỳ à, cậu cho mình một chút ý kiến, đừng sợ mình bị mất mặt cứ việc nói đi. Ừ, để cho mình đến xem một chút. Chu Văn Kỳ gần đây giao thiệp với nhiều khách hàng, cũng có một bộ dáng bản thân mình đã trải qua. Chung quanh đây có rất nhiều tiệm ăn uống, cạnh tranh rất là kịch liệt, cần phải có đặc sắc. Chỉ chuyên bán bánh ngọt điểm tâm sẽ hấp dẫn được người sao? Nhưng mà trên con đường này, một đống lớn người cùng nghề, tập trung như vậy mới có hiệu quả. Khách hàng đều biết bên phải khu này, giống như là khi chúng ta đi dạo công ty Bách Hóa, tìm cái gì cũng dễ. Hai người phụ nữ vừa mở máy hát liền công tắt được, giống như rơi vào thế giới của hai người. Một bên hai người đàn ông cơ hồ không chen vào được, Lôi Dực vốn yên tĩnh quan sát, còn La Kiến Lương lại vội vàng nhận lấy cơ hội truyền đạt tin tức tóm tắt. Thoạt nhìn sự nghiệp làm ăn rất là lớn, khắp nơi đều có dáng vẻ đầu tư. Cứ như vậy cần qua một giờ, La Kiến Lương mỉm cười nói, thật là xin lỗi, không tiếp được, tôi đi phòng trả tay một chút. Tôi cũng đi. Lôi Dực ngay sau đó cũng đứng lên. Hai người phụ nữ làm như nghe không thấy, khi thế ngất trời tiếp tục thảo luận. Chẳng qua Chu Văn Kỳ mí mắt trạo trực, cô biết Lôi Dực muốn hành động, hy vọng tất cả có thể thuận lợi. Cô hận là không thể lập tức đem La Tiện Nam đưa vào trong tù, từ đó thiên hạ thái bình khắp nơi vui mừng đi. Hai người đàn ông song song đi vào phòng rửa tay, đều tìm từ một vị trí, kéo khóa xuống nhằm ngay mục tiêu, làm ra động tác mỗi ngày đều sẽ làm. La Kiên Lương cảm thấy có một chút lạ. Cái người đầu lĩnh vệ sĩ này, vì sao cứ nhìn chằm chằm vào hắn chứ? Chẳng lẽ là hắn có sở thích đặc biệt sao? Cũng đã cưới lão bà lại còn dám làm loạn. Thiệt là, cho lão bà của hắn dáng dấp ngon lành như vậy, đầu năm nay thật sự là quái nhân gì cũng có nha. Lúc Lôi Dực kéo khóa quần, thì thuận tiện nói một câu. Là tiên sinh à? Tôi cảm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net